Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên ngoài miếu có một trà lầu chiếm diện tích khoảng nửa mẫu. Lầu cao 3 tầng, lợp bằng ngói lưu đi. Đây là nơi ăn cơm, uống trà nổi tiếng nhất của huyện Ninh An, và cũng là nơi ăn sáng ngon nhất ở huyện. Kiều Duyên đi cùng với Thành Hoàng huyện Ninh An đi vào lầu bên ngoài miếu. Bên trong lúc này thì 10 bàn đã 9 bàn có khách, rất náo nhiệt. Bọn hắn vừa bước vào cửa, tiểu nhị lập tức nhiệt tình đi tới hỏi thăm. Mời hai vị khách quan vào trong, lầu 2, lầu 3 vẫn còn phòng trang nhã lịch sự, lầu 2 náo nhiệt, lầu 3 thanh tĩnh, không biết nhị vị muốn tới lầu nào. Nhãn lực của tiểu nhị cũng không kém, lão già mặc áo bào sang trọng, thần thái ung dung, tóc hoa râm trên đầu búi gọn gàng, sạch sẽ. Người trẻ tuổi bên ngoài mặc dù mặc áo bào xanh rộng tay, trông khá mộc mạc, tuy có chút lộn xộn, nhưng nhìn tổng thể lại tự nhiên, càng nhìn càng thấy hài hòa. Làm phiền ngươi dẫn chúng ta lên lầu 3, lão hủ họ Tống đã đặt trước các loại điểm tâm và trà ngon. Rốt cuộc ngài đã tới, hôm nay trưởng quầy đã hỏi 3 lần, mời ngài nhanh đi theo ta, trà bánh đã chuẩn bị xong từ lâu. Tiểu nhị lập tức mời hai vị khách lên đầu, sau đó gã đi trước dẫn đường. Lão Thành Hoàng và Kế Duyên cũng cười một tiếng rồi đi theo. Ở lầu 1, tất cả mọi người đều đang tán gẫu cười đùa, nói chuyện cực kỳ vui vẻ, hết sức ồn ào. Vừa bước lên lầu 2, thanh âm ở trên lầu 2 càng trở nên rõ ràng hơn. Nghe nói chính vị hiệp sĩ kia người nào cũng trẻ tuổi, anh Tuấn uy vũ bất phàm, tuổi còn chưa tới 20, dĩ nhiên ai cũng có một thân võ nghệ cao cường. Hơn nữa còn trong nữ hiệp kia không thua đám đàn ông. Bọn họ nhận cáo thị từ huyện Ninh An, chuẩn bị một chút, rồi lên núi Ngưu Khuê, một đêm đó gió mưa vẩn vũ. Thật là can đảm, có phải vậy không? Ở lầu 2, thanh âm kể chuyện và tiếng thán phục bên dưới vang lên không ngớt. Đúng lúc Kế Duyên và Lão Thành Hoàng đi theo tiểu nhị về phía cầu thang trên lầu 3, thì nghe được người kể chuyện bắt đầu bịa ra quá trình về đánh cọp. Nghe nói Đỗ Đại kiều vung đào chém một phát về con cọp dữ, một đào huyết quang huyện ra. Cùng lúc đó, từ phía trên, Lục Đại Hiệp giáng xuống một trường, trường lực mạnh tới nỗi có thể phá vỡ tảng đá. Cả hai cùng đánh về phía đầu cọp trắng. Thật là nhiệt huyết sôi trào. Ngay đến đó, Kế Duyên cũng bước lên cầu thang, nhịn không được lắc đầu cười. Xem ra Kế tiên sinh có hứng thú với chuyện này. Lão Thành Hoàng cũng cười hỏi. Thực ra đám âm sai cũng nhìn thấy miếng da cọp kia, quả thực rất uy vũ bất phàm, nhưng phía bề mặt da lại không có vết đau. Chuyện kể chuyện vốn là một kỹ nghệ trốn dân gian, tuy khác với diễn kịch, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Việc thêm thắt một chút vào câu chuyện cũng là rất bình thường. Tại hạ không cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa khéo nghe được một chuyện thú vị mà thôi. Không có biện pháp à? Trước mặt Lục Sơn Quân, chính vị thiếu hiệp còn bị hù đến nỗi cái rắm còn không dám thả một cái. Thật nó quá mức trái ngược với câu chuyện này. Lão Thành Hoàng dường như có điều suy nghĩ nên cũng không hỏi thêm. 3 người cùng bước lên lầu 3. Nơi đây rõ ràng còn yên tĩnh hơn. Khách hàng ở tầng này cũng không nhiều. Người thì uống trà, nói chuyện nhẹ nhàng. Người thì ngồi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Đến rồi, 2 vị khách quan, chính là chỗ này. Bánh nhân đậu, bánh tiểu mễ, bánh hương quả, bánh trôi nước, dưa muối, trái cây và mứt hoa quả. Còn đây là vũ tiền trà. Mời 2 vị thư thả dùng, có việc cứ gọi tại hạ. Tiểu nhị vừa nói vừa giới thiệu các loại trà bánh. Được rồi, đa tạ tiểu nhị ca. Cảm tạ. Kế Duyên và Lão Thành Hoàng gần như nói cùng một lúc. Sau đó 2 người cười cười, ngồi xuống đối diện nhau. Lúc tiểu nhị rời đi còn gãi đầu, 2 vị khách quan này thực là lực sự. Nhìn thấy tiểu nhị đã rời đi, Lão Thành Hoàng mới quay đầu nói. Kế tiên sinh, ngài dùng thử trà bánh của lâu này xem, hương vị rất ổn. Sáng sớm, Kế Duyên làm việc tiêu tốn thể lực, lại còn đi đường xa như vậy. Hắn đói bụng đã đâu rồi,

người khác cũng sẽ không tùy tiện bước vào. Thật kỳ quái. Dù đang trong miếu thành hoàng, nhưng Doãn Triệu Tiên vẫn có chút sợ hãi. Thanh Nhi, chúng ta mau khấn bái thành hoàng lão gia. Doãn Triệu Tiên dẹp những suy nghĩ lung tung trong lòng, dẫn Doãn Thanh tiến vào chủ điện, nhận lấy mồi lửa châm nhang mà cụ tử đưa tới. Sau khi cắm nén nhang vào trong lư hương, hai cha con ngồi quỳ gối và đệm lót rồi cung kính cầu khẩn. Bái lại thành hoàng xong, Doãn Triệu Tiên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này gã phát hiện ra Doãn Thanh vẫn còn quỳ gối đang nhìn chăm chăm vào tượng của thành hoàng lão gia. Sao vậy Thanh Nhi? Chà, giống quá. Rất giống. Giống cái gì cơ? Doãn Triều Tiên ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Doãn Thanh. Bức tượng thành hoàng đại nhân vẫn yên lặng uy nghiêm ở trên chính điện. Một cảm giác quen thuộc khó hiểu nhảy vào trong lòng. Phụ thân! Đi, chúng ta về nhà. Doãn Thanh không dám hó hé, Doãn Triều Tiên cũng im lặng. Hai phụ tử dìu dắt nhau lặng lẽ rời khỏi miếu. Khách hành hương ra ra vào miếu thành hoàng tấp nập. Bên ngoài cửa miếu tiếng giao lớn hàng, tiếng người nói chuyện ầm ĩ. Cha con họ Doãn bước đi vội vã còn nhanh hơn cả lúc đến. Cho đến khi ra khỏi phường miếu ti, Doãn Triệu Tiên bước chân mới chậm lại hỏi Doãn Thanh. Thanh Nhi, lúc nãy con định nói gì? Doãn Thanh có chút thấp thỏm nhìn phụ thân trả lời. Vừa rồi, con thấy lão tiên sinh kia và thành hoàng giống nhau như đúc. Chà, con thật không nhìn lầm, hay nói bậy đâu. Ừ. Doãn Triệu Tiên khẽ đáp, khiến cho Doãn Thanh đang chuẩn bị nghe cha mắng cũng có chút nhớ người. Cha cũng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ lắm. Người bình thường bái lại thành hoàng cũng sẽ không chú ý kỹ tướng mạo của thành hoàng lão gia. Hơn nữa vừa rồi Doãn Triệu Tiên chỉ lướt qua vị lão gia kia, dáng cũng không nhớ rõ. Tuy Doãn Triệu Tiên không dám khẳng định, nhưng Doãn Thanh lại nhớ rất rõ ràng rành mạch. Thanh Nhi, chuyện hôm nay không được kể cho người khác, ngay cả mẫu thân cũng vậy. Nhớ kỹ chưa? Hả? Con nhớ, thưa phụ thân. Doãn Thanh có chút khó hiểu, vì sao ngay cả mẫu thân cũng phải giấu, nhưng cậu không dám cãi lời cha. Ừ, Thanh Nhi con phải hiểu, mẫu thân tuy rất tốt nhưng hiểu biết có hạn, rất thích cùng hàng xóm nói chuyện phiếm. Có chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Nghe cha nói vậy Doãn Thanh có chút khó hiểu. Đúng rồi, sau này gặp lại vị đại tiên sinh kia nhất định phải hành lễ vấn an. Nhớ kỹ chưa? Vâng, con đã nhớ kỹ. Doãn Triều Tiên liền dẫn Doãn Thanh về nhà, trong đầu nghĩ, nếu như sau nửa tháng, cư an tiểu cát đó vẫn không có chuyện xảy ra, gã liền cùng Doãn Thanh đến bái phòng vị tiên sinh đó. Nói đến quỷ thần thì có người tin tưởng, cũng có người khịt mũi coi thường, tuy đồn đại nhiều nhưng được mấy người tận mắt thấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng đa số mọi người đều mang tư tưởng, thà tin còn hơn không, có kiêng có lành, duy trì một chút tâm tinh. Đối với Doãn Triều Tiên, lần này quả thực có chút huyền bí. Kế Duyên đã về đến nhà, ngôi nhà vẫn vậy, dù cho lúc hắn rời đi cũng không thèm khóa cửa. Ngôi nhà này không phải có đồ đạc đặc biệt giá trị, mà do không tên trộm nào dám mò vào cư an tiểu cát. Kế Duyên đẩy cửa ra, thò tay vào lấy một mảnh cây điếu gãy. Nó được nhặt lên ở dọc đường về. Sau đó hắn cuộn tay áo lại, bắt đầu đánh răng muộn. Cành điếu cũng không phải nhặt về là dùng được ngay. Trước tiên phải bẻ cành điếu ra từng đoạn, rồi lấy các mảnh nào có hai đầu mềm, hình sợi tua, giống như một đầu bàn chải đánh răng. Sau đó mới dùng nó để chà kẽ răng, cứ chà đến khi nào cảm thấy sạch sẽ. Kế Duyên lấy một cái gáo nước để xúc miệng. Nhổ ra một ngụm nước màu xanh, hắn lại xúc miệng nhiều lần thêm mới cảm thấy sạch sẽ. Tuy dùng muối hiệu quả hơn nhiều, nhưng giá muối lại có đắt đỏ. Chỉ có quan lại quyền quý mới dùng được, cho nên dùng muối đánh răng quá lãng phí. Kế Duyên tự hiểu mình chưa đủ tư cách sống xa xỉ như vậy. Sau khi đánh răng xong, Kế Duyên cảm thấy không có việc gì để làm. Mạng internet không, điện thoại không, cũng không ai quen để chém gió. Đi ra ngoài cũng không biết nên đi đâu, trừ khi bên ngoài có lễ hội gì đó có thể đi dạo ngắm cảnh. Mình càng lúc càng giống người già, mẹ quá con côi. Không biết trước kia ông cha ta giết thời gian như thế nào. Mới nghĩ đến vấn đề này, một đáp án chợt hiện lên trong đầu. Đánh cờ. Mà chuyện này cũng liên quan đến chỗ ỷ của mình. Kế Duyên cảm thấy may mắn là vừa rồi hắn hỏi thăm những việc liên quan đến vấn đề đánh cờ từ chỗ lão thành hoàng. Nghĩ vậy, Kế Duyên ngồi trên ghế đá trong sân, tay phải duỗi ra, ngón tay tạo thành kiếm chỉ, trong đầu nghĩ đến quân cờ kia. Sau đó, cảm giác tê ngứa như có dòng điện quen thuộc chạy qua, hư ảnh một quân cờ cũng xuất hiện trong đầu kiếm chỉ. Cờ đen. Trong lòng Kế Duyên chấn động, lúc đầu hắn luôn cảm thấy quân cờ hư ảo này lúc ẩn lúc hiện, không biết màu trắng hay là màu đen. Tuy bây giờ quân cờ vẫn hư ảo như trước, nhưng rõ ràng là một quân cờ đen. Không chỉ màu sắc biến thành màu đen, hiện tại quân cờ trên đầu ngón tay Kế Duyên còn sinh ra một cỗ cảm giác giống như thực, khiến hắn nghĩ rằng có phải một lát nữa quân cờ này sẽ rơi xuống bàn cờ hay không. Về phần tại sao xuất hiện loại biến hóa này thì 8 phần có liên quan đến tà vật hôm qua. Lúc hắn vùng vẫy chống cự đại tà vật, cánh tay tràn nhập cảm giác lạnh lẽo, không khó để phán đoán ra quân cờ hấp thu về cái gì. Âm khí, địa mạch, sát khí, thậm chí có khả năng là lệ khí. Hay ta có thể thử thu nạp linh khí không? Kế Duyên trên thực tế có một cảm giác kỳ quái. Bình thường mỗi khi quân cờ này xuất hiện liền có một lực hút nào đó, nhưng nó lại chưa từng thu nạp linh khí hoặc thu nạp cực ít. Việc này hắn cần chậm rãi tìm hiểu sau, bây giờ tạm thời bỏ qua một bên. Kế Duyên dần loại trừ tạp niệm trong lòng, bắt đầu quan tưởng ván cờ lạn kha. Trong lòng Kế Duyên tạp niệm dần ít đi, gió cũng bắt đầu nổi lên trong tiểu viện. Tuy cơn gió không lớn, nhưng liên miên không dứt, lại còn vần quanh Kế Duyên trong phạm vi tầm một trượng. Từng đạo thanh linh chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tất cả cũng do quân cờ đen tạo ra, nhưng càng ngày càng trở nên nồng đậm. Rất tốt, có thể thử rồi. Kế Duyên rất muốn thử, xem không có người quấy rầy, có thể tu luyện tới cực hạn không. Tuy gió vẫn thổi, nhưng như vậy tựa như để Kế Duyên nghe được tiếng gió. Trong sân, tiếng cành lá cây táo xào xạc lắc lư, tinh tế đan xen cùng với tiếng gió. Ở đầu ngón tay Kế Duyên, trừ trung tâm có một chút màu đen, xung quanh phạm vi một nửa người hắn đã tụ tập thành một đoàn thanh linh chi khí. Tất cả tạo thành một vùng gió xoáy chậm rãi chuyển động. Đến mức độ này, Kế Duyên có chút không chịu đựng nổi, tinh thần bắt đầu nhói đau, cánh tay tê dần giống như đeo tạ nặng vậy. Từ từ cháo mới như, Kế Duyên sợ không nên điều mạng hấp thu quá nhiều linh khí nữa. Đầu tiên là tiêu tán một phần, từ từ giảm thấp hấp thu. Hắn cưỡng chế ý niệm, ngưng quan tưởng ván cờ, thanh linh chi khí trong vòng xoáy bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng đạo linh phong bay lượn ở trong tiểu viện. Đến còn có 1/3 thì Kế Duyên mới là động tâm niệm thu hồi. Đầu tiên là Kế Duyên cảm giác như bị điện giật, sau đó đầu ngón tay truyền tới đau đớn, thanh linh chi khí kia cũng thuận thế mà vào, cơn đau cũng dọc theo cánh tay mà lên. Kế Duyên như phản xạ có điều kiện, đứng bật lên, phải nhịn xuống. Đây là một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, do thân thể hắn không chịu nổi phụ tải như ăn nhiều đồ ăn bổ quá thì sẽ thành thuốc độc vậy. May mắn hồi ở Miếu Sơn Thần hắn luyện ra một thân chịu đựng không tệ lắm, có thể chịu nổi nỗi thống khổ này. Kế Duyên duy trì theo khí truyền, tận lực không cho linh khí dừng lại ở một chỗ mà dẫn dắt lưu động trong cơ thể, khiến áp lực chịu đựng từ từ giảm xuống. Ước chừng trải qua một vài chén trà, khi Kế Duyên cảm thấy cơn đau giảm bớt thì lại có thể bắt đầu run rẩy, vô thức co giật. Còn may ta nhanh trí, mới bắt đầu tiêu tán đi phần lớn thanh linh chi khí, nếu không giờ này hẳn đã chơi chết chính mình. Lại qua mấy chén trà, cơ thể hắn cũng đã ổn định hơn. Kế Duyên thở hổn hà hổn hển, toàn thân rã rời, lười biếng gục xuống bàn đá không muốn cử động. Hắn cảm nhận được gió cũng đang chậm chạp tản đi, trong sân cành lá cây táo vui sướng lắc lư. Bởi vì quá mệt mỏi cho nên Kế Duyên gục xuống bàn đá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn đang nghỉ ngơi, thân thể tựa như cây cối đang đâm chồi nảy lộc, mỗi độ về xuân xương cốt kinh mạch lục phủ ngũ tạng đều được mở ra. Ở bên ngoài cơ thể, linh khí dư thừa cũng giống như làn khói phiêu tán bay đi, làm cho hắn thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Kế tiên sinh, ta đến mang sách cho ngài. Ngoài sân, thanh âm nhẹ truyền đến, Kế Duyên đang mơ màng cũng nhìn ra cửa. Lưu Nhật Tuần đó hả? Mời vào, ta hơi mệt nên không tiện mở cửa. Dù sao gã cũng là quỷ, muốn vào thế nào chẳng được. Hơn nữa Kế Duyên nghĩ mình với lão cũng là chỗ quen biết. Ngoài sân, hai gã Nhật Tuần Du và 4 tên âm sai đang đứng dưới một cây dù lớn màu đen, đưa mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi đi xuyên qua cửa vào cư an tiểu các. Thành Hoàng đại nhân ra lệnh đám âm sai không được quấy rầy sự thanh tĩnh của cư an tiểu các.